pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 972 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ Năm. Đệ nhị càng, Lâm Tịch lời nói vừa nói xuất khẩu. Mọi người biểu tình đều nháy mắt đọng lại. Cái này không biết tốt xấu nữ nhân. Cư nhiên dám như vậy giáp mặt cự tuyệt một cái thân sĩ. Thật là quá không có giáo dưỡng. Fanny lập tức liền phải tế ra nàng âu yếm thước dạy học. Từ Địch Phàm lạnh mặt hỏi Lâm Tịch, vì cái gì không đi? Hắn còn có một câu không hỏi ra tới lời nói. Ngươi là muốn ở chỗ này chờ tắc ngươi duy tư sao? Ngươi thật sự là quá không quy củ. Thật là ném ta mặt. Ngươi sao lại có thể như vậy cự tuyệt Từ Địch Phàm thiếu gia? Fanny tiếng nói cùng nàng khắc nghiệt diện mạo cực kỳ ăn khớp. Ta liền tính mất mặt, vứt cũng là hô ra cùng ta Lam Tư chính mình thể diện. Ngươi tính thứ gì? Lâm Tịch lạnh lùng phiết nàng bọ ngựa tinh giống nhau khô quắt mặt. Nói đến quy củ, một cái sinh hoạt giáo viên dám can đảm đánh gãy hai vị chủ nhân nói chuyện. Chẳng lẽ đây là ngươi muốn dạy ta quy củ sao? Fanny nghẹn lời, Lâm Tịch thu hồi lạnh băng ngữ khí, đạm nhiên đối Từ Địch Phàm nói. Ta rất có quy củ sinh hoạt giáo viên đột nhiên yêu cầu ta hôm nay buổi sáng đi tĩnh thất đọc. Viết chính tả tổ huấn các 500 biến, cho nên ta chỉ có thể đối ngài nói xin lỗi. Từ Địch Phàm thiếu gia, nguyên lai là như thế này. Từ Địch Phàm tâm tức khắc cảm giác nhẹ nhàng một ít. Nhưng là, tắc ngươi duy tư tới làm sao bây giờ? Hắn trong đầu hiện lên ngày hôm qua linh tinh đoạn ngắn. Không không không. Hắn không nghĩ nhìn thấy cái này biểu ca, chính là nếu tắc ngươi duy tư đi tĩnh thất xem nữ nhân này. Kia hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Từ Địch Phàm hiện tại không nghĩ thấy tắc ngươi duy tư. Chính là hắn càng không nghĩ thấy tắc ngươi duy tư đi tìm nữ nhân này. Mang nàng đi ra ngoài là biện pháp tốt nhất, hủy bỏ, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi, Từ Địch Phàm ngữ điệu nhẹ nhàng. Do dự một lát, vẫn là đối với Lâm Tịch vươn tay. Lâm Tịch hai điều đẹp cong mi túc ở bên nhau, khóe miệng xuống phía dưới một bộ mặt ủ mày ê bộ dáng. Chính là Fanny thái thái yêu cầu ta cần thiết phải làm đến. Ta còn là đi tĩnh thất, Từ Địch Phàm một trận phiền loạn. Những người này như thế nào đều như vậy chán ghét. Ngươi hoàn toàn không cần quá mức để ý tới một cái hạ nhân nói. Nhớ rõ. Tại đây đống trong phòng mặt, ta mới là chủ nhân. Nói xong hắn nhịn xuống trong lòng không khỏe, giữ chặt nữ nhân kia tay. Chúng ta đi tuy rằng biết thân phận của nàng so một cái hầu gái cao không bao nhiêu. Nhưng là những năm gần đây, chính mình có thể tùy ý điều một giáo. Xử phạt tương lai gia tộc hô người thừa kế thê tử đã làm Fanny cho rằng nàng là áp đảo mặt khác. Người hầu, thậm chí Lam Tư vị này nàng trong miệng tiểu thư phía trên. Từ Địch Phàm như vậy một câu, giống như là một cái tát thật mạnh phiến ở trên mặt nàng. Lâm Tịch quay đầu lại khiêu khích nhìn thoáng qua Fanny, trong miệng ngữ khí lại cực kỳ ngoan ngoãn. Nguyên lai Fanny chỉ là cái hạ nhân A. Lam Tư minh bạch trên thực tế, đem Lam Tư từ chủ trạch mang ra tới. Từ Địch Phàm cũng không biết đi hướng nơi nào. Hắn không nghĩ cùng nữ nhân này ngốc tại cùng nhau. Từ Địch Phàm đã từng hẹn hò qua các loại nữ tính. Minh tinh, danh viện, đồng học, nhưng này đó nữ nhân cơ hồ tất cả đều một cái bộ dáng. Không dứt đi dạo phố mua sắm, không dứt ăn nhậu chơi bời, còn muốn không dứt tương đối. Các nàng mặt ngoài tương thân tương ái, lại hận không thể mỗi người đều quá đến không có chính mình hảo. Giáp mặt một bộ. Sau lưng một bộ, hư vinh đến không được, huyền phù xe trước sau lẳng lặng ngừng ở cùng chủ trạch cách xa nhau mấy cái phố địa phương. Từ Địch Phàm không rên một tiếng, trong cốt truyện chính là như vậy, Từ Địch Phàm mang theo Lam Tư cứ như vậy ở huyền phù xe không ngồi vào buổi chiều. Lam Tư buổi sáng liền không ăn cái gì, cũng không có bổ sung dinh dưỡng tề, nàng lại không dám gọn gàng dứt khoát nói ta đói bụng. Muốn ăn đồ vật, vì thế vẫn luôn nhẫn đói chịu đói đến buổi tối. Kết quả trở về lúc sau còn muốn tiếp tục bị Fanny trách phạt đi tĩnh thất. Căn bản không ai quan hệ nàng có hay không ăn đến cơm siêu tư địch phàm mỗi lần mang Lam Tư ra. Tới cơ hồ đều là như thế này không ngồi. Cho nên ở đối mặt nhu tình mật ý, đầy miệng nói dối tắc ngươi duy tư khi Lam Tư thực mau binh bại như núi đổ. Lý trí áp đảo cảm tình phía trên, là vĩ nhân, cảm tình áp đảo lý trí, là phàm nhân, Lam Tư cũng chỉ là cái từ nhỏ bị quyển dưỡng lên không tiếp xúc qua thế giới này phàm nhân a. Tư địch phàm thiếu gia, ta đói, Lâm Tịch nhỏ giọng lầm bầm mơ siêu tư địch phàm trầm mặc. Lâm Tịch tiếp tục lẩm bẩm, Tư Địch Phàm ngoảnh mặt làm ngơ. Lâm Tịch mở ra niệm kinh hình thức, phục hồi tinh thần lại Tư Địch Phàm lúc này mới phát hiện. Nữ nhân này vẫn luôn ở không dứt nhắc mãi đã đói bụng. Chính là tưởng tượng đến muốn bồi như vậy một cái buồn tẻ nữ nhân đi ăn cơm. Tư Địch Phàm càng thêm bực bội, vươn tay tới vuốt ve một chút ấn đường. Tư Địch Phàm lạnh giọng nói, ngươi muốn đi đâu ăn cơm? Nhìn Tư Địch Phàm kia chiếc hạn lượng bản xí diễm, huyền phù xe giống ở tránh né ôn thần giống. Nhau ném xuống nàng rít gào mà đi, Lâm Tịch trên mặt là mỉm cười đắc ý. Trách không được Đường Tăng như vậy thích rong dài. Nàng một đốn ma âm tồi não kiều đà lải nhài. Đổi lấy chính là Tư Địch Phàm trực tiếp hoa cho nàng 10 vạn tinh thuẫn cộng thêm chạy chối chết. Muốn lão tử làm tam bối, không thành vấn đề, làm tấm mộc. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có tiền, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Bởi vì lần này là thống nhất trang bị chế thức trang bị túi. Cho nên Lâm Tịch duy nhất có thể điều động trong không gian mặt đồ vật. Chính là nàng vũ khí. Lâm Tịch muốn thử xem nhìn xem chế thức trang bị túi có thể hay không bỏ vào một ít bình thường đồ. Dùng sinh hoạt, trong thế giới này, vô luận trung dược, thuốc tây. Cơ hồ một nửa dược vật đều đã biến mất, bởi vì nhân loại ở phủ vừa sinh ra đã bị tiêm vào các loại vaccine phòng bệnh. Hơn nữa hậu kỳ bổ sung dinh dưỡng dịch, cơ hồ mỗi người đều là bách bệnh không sinh, cho nên tiệm thuốc như cũ khỏe mạnh, nhưng là bán ra lại là chủng loại phồn đa dinh dưỡng tề cùng các loại tăng lên thân thể tố chất. Dược tề, Lâm Tịch buồn bực. Xem ra tưởng làm đến giờ ngân châm tới tiệm thuốc là cái sai lầm mơ siêu cuối cùng Lâm Tịch hao hết. Chắc chở, cuối cùng ở một nhà thường y trong tiệm mua được một bao kim may áo. Rất nhiều người chán ghét phiền toái, thậm chí đã bắt đầu cự tuyệt truyền thống đồ ăn mà nên uống đơn giản mau lẹ dinh dưỡng tề. Cho nên ăn uống nghiệp cũng không như bình thường trực tiếp như vậy mọc lên như nấm mơ siêu nhưng là... Thời đại mặc kệ như thế nào phát triển, lòng yêu cái đẹp là vĩnh viễn đều sẽ không biến mất. Thế giới này cái gì đều có thể không có, duy độc chế y ngành sản xuất như cũ rực rỡ. Chế y nghiệp chia làm hai đại loại, một cái là đồ tác chiến, một cái là thường phục. Lâm Tịch cảm thấy sinh sản nại cực nóng khốc hàn, nại phóng xạ phòng hộ phục cùng đồ tác chiến. Phòng chừng là sẽ không yêu cầu kim may áo loại đồ vật này. Quả nhiên, nàng ở một nhà thường y trong tiệm tìm được rồi chính mình yêu cầu đồ vật. Đi ra không xa lúc sau, tâm niệm chợt lóe, kim may áo lập tức xuất hiện ở chế thức trang bị trong túi. Cuối cùng còn không tính quá khắt khe bọn họ, Lâm Tịch một lòng thả xuống dưới, có thể gửi kim may áo. Như vậy hẳn là giống nhau đồ dùng sinh hoạt đều có thể bỏ vào cái này trong không gian mặt. Lâm Tịch dùng tinh thần lực ra quét chung quanh, lại lần nữa xác nhận không có người cùng với các loại công nghệ cao đồ vật ở rình coi. Giám thị chính mình, chợt lóe thân chạy tiến một nhà cửa hàng, yêu cầu đồ vật tẫn có thể chậm rãi mua. Tư Địch Phàm sở dĩ cho nàng nhiều như vậy tinh thuẫn. Chính là vì làm nàng ở bên ngoài vẫn luôn ngốc đến buổi tối lại về nhà. Nếu là hợp tác, vậy nhất định phải có thành tin. Tốt bắt đầu là thành công một nửa, Lâm Tịch lộ ra cùng kia Trương Thiên Chân ngây thơ khuôn mặt nhỏ cực không tương xứng âm hiểm tươi. Cười, rốt cuộc, về sau còn muốn cùng hai vị thổ hào con nhà giàu các loại hợp tác đâu. Hết chương.